Mạc Vô Kỵ đã từ lúc ban đầu không giải thích được đến nhất tâm muốn chạy trốn, cho tới bây giờ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có nồng nặc sát ý. Đang ở trước đây không lâu, hắn lần đầu tiên bằng vào côn kỵ, giết một người hư thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mạc Vô Kỵ, ta đã từng mời ngươi có thể ở chân hồ cảnh bước trên tinh không bảng, cho là ngươi là tên hán tử. Ngày hôm nay ta rốt cuộc nhìn lầm ngươi rồi, ngươi vi phạm tinh không điện luật pháp không tính, thậm chí ngay cả tiểu cô nương vô tội khả ái cũng xuống tay. Ta Tiết Cửu Dương ngày hôm nay không giết ngươi, vì tiểu cô nương kia đòi một cái công đạo, liền vọng tự học luyện đến nay. Mọi người lực trận cho ta, ta phải tự tay thông thằng này. Một người nam tử mặt đầy râu nói xong, liền từ trong đám người lao tới, trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Tiết Cửu Dương tên gia hỏa lời nói quang minh đường hoàng, dường như muốn đơn độc giết chết Mạc Vô Kỵ. Bất quá tại hắn đánh về phía Mạc Vô Kỵ, đã có hơn 100 người đồng thời đánh tới. Vì hắn Tiết Cửu Dương lược trận, hắn cho là mình là ai a? Mạc Vô Kỵ chính là một cái bảo tàng lớn, không có người nào không muốn giết hắn, dù cho tại trên người hắn đâm một kiếm cũng là chuyện quang vinh. Đánh giết một cái tinh không bảng tu sĩ, đây là bao nhiêu vinh dự. Giết người cặn bã đâm bị thương một cái tiểu cô nương, đây là bao nhiêu hào quang. Chỉ cần giết Mạc Vô Kỵ, chính là vì tu sĩ trừ hại, vì tinh không điện chính danh, vì mình dương danh. Mọi người đều biết chỗ tốt của việc giết chết Mạc Vô Kỵ và làm trọng thương Mạc Vô Kỵ, lại đem loại chỗ tốt này để cho người khác. Chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy. Trên trăm tu sĩ phía sau là nhào tới càng nhiều, Mạc Vô Kỵ trái lại nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, trong lòng hắn một mảnh an bình. Thật giống như hắn đã từng trong phòng nghiên cứu chuyên tâm nghiên cứu khai mạch dược dịch bình thường giống nhau. Xung quanh không có bất kỳ quấy rầy nào, không có bất kỳ quấy rầy, không có bất kỳ thanh âm nào, cũng chỉ có một mình hắn. Dù cho ngàn vạn người đánh về phía hắn, giờ khắc này hắn vẫn là một người. Sự yên lặng chỉ là tại nơi loại khó diễn tả được cảnh giới. Cuồng nhiệt sát ý lúc này ở trên người Mạc Vô Kỵ không ngừng huy động bốc lên. Mạc Vô Kỵ không có lựa chọn tiếp tục bỏ chạy. Hắn biết bằng vào bản thân phong độn thuật, tại bốn bề tất cả đều có đối thủ, muốn chạy ra là thật rất khó. Hắn một đường ra thì có người thả ra tín hiệu, nguyên lực mạnh hơn nữa, cũng có một khắc hao hết. Hắn nâng lên chân của mình, bước về trước một bước. Mạn thiên lôi vũ tại bước này hạ xuống, phô thiên cái địa rơi xuống. Thiên cơ côn cũng vào giờ khắc này hóa thành vô cùng vô tận côn ảnh sát khí, cuốn về phía đánh về phía đối thủ của hắn. Phạm thiên côn ảnh tại giết một người hư thần cảnh tu sĩ sau đó, càng là chiếm được thăng hoa. Giờ khắc này mỗi một đạo côn ảnh hạ xuống, đều là một loại sát ý. Giết! Mạc Vô Kỵ vọt vào bầy tu sĩ một khắc kia, sát ý hoàn toàn lan tràn ra. Từng mảnh một lôi hồ hạ xuống, một phần tu sĩ dưới chân hồ cảnh, bị lôi hồ đánh trúng, cực ít sống sót. Chân hồ cảnh tu sĩ bị lôi hồ đánh trúng sau đó, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn thật giống như có linh tính bình thường giống nhau, đi lên bổ sung theo một côn. Mạc Vô Kỵ cả người cùng thiên cơ côn hóa thành một cái chỉnh thể, tại khắp bầu trời lôi hồ trong mưa không ngừng thu gặt sinh mệnh. Vô luận là ai, vô luận là bao nhiêu người, muốn mạng của hắn, vậy chỉ dùng mệnh để đổi lấy. Tại hắn thu gặt tính mạng người khác, vô số công kích đồng dạng rơi vào trên người của hắn. Dù cho hắn lại đem đấu chuyển tinh di vận chuyển tới cực hạn, thương thế vẫn là chồng chất hẳn lên, không ngừng nặng thêm. Giết người càng ngày càng nhiều, vết thương của Mạc Vô Kỵ trên người cũng là càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn đồng dạng là càng ngày càng trầm trọng. Những thứ này vây giết hắn, hầu như không có chân thần cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều là chân hồ cảnh, hư thần cảnh tu sĩ, thậm chí còn có nguyên đan cảnh cùng tu sĩ khác level thấp hơn. Trong tinh không chỉ có những thứ này cấp thấp tu sĩ mới có thể loạn chuyển chung quanh, tìm cơ hội. Bình thường chân thần cảnh tu sĩ đều xác định mục tiêu sau đó mới tới. Hiện tại hắn chính là cái mục tiêu này. Hiện khi chưa có chân thần cảnh tu sĩ, không có nghĩa là một lát nữa còn không có chân thần cảnh tu sĩ lại đây. Nếu là tới một người nhân tiên cảnh, hắn sợ rằng cả năng lực động thủ cũng không có, trực tiếp bị người ta nghiền ép. người này hung ác độc địa thành tính, nguyên lực của hắn chung quy hữu hạn, chúng ta lại thêm lực, cùng nhau giết hắn. Trong đám người, một người hư thần cảnh tu sĩ bị Mạc Vô Kỵ một đạo lôi hồ ầm lên đỉnh đầu, nhất thời lạc giọng lực kiệt kêu lên. Bành! Người hư thần cảnh tu sĩ này một câu lời mới vừa dứt, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đã tại một góc độ không thể tưởng tượng nổi đập trúng sau ót của hắn. Tuy hư thần cảnh này tu sĩ bị giết, lời hắn nói lại nổi lên tác dụng, cộng thêm tới được tu sĩ càng ngày càng nhiều, Mạc Vô Kỵ rốt cục cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn không phải là thần, hắn chỉ là một chân hồ cảnh mà thôi. Hắn có tử khí nguyên lực hồ lớn mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái chân hồ cảnh. Hơn nữa vừa tới một người chân thần cảnh sơ kỳ, chỉ thử xuất thủ một lần, khiến cho ngực của hắn tăng lên hai đạo lỗ máu, bộ xương gãy lìa thêm vài gốc. Mạc Vô Kỵ cả người là máu, thậm chí bộ xương đều gãy lìa hơn 10 cây, bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét như sói tru bình thường vậy. Ngày hôm nay cho dù chết ở tại nơi này, hắn cũng phải tìm một đám định lưng. Thanh Câm Chi Tâm tại trong thức hải hơi hoảng động, cuồng bạo nhiệt độ sắp nổ tung lên. Hắn biết mình bây giờ còn không cách nào dùng Thanh Câm Chi Tâm để giết địch, không chút kiêng kỵ hoàn toàn kích phát Thanh Câm Chi Tâm như vậy, sau cùng hậu quả khả năng chính là Thanh Câm Chi Tâm lại một lần nữa trở về giả tâm, sau đó phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi mở ra. Mọi người bao gồm hắn ở bên trong, cũng sẽ ở dưới Thanh Câm Chi Tâm hóa thành cho tàn. Một phần hư thần hậu kỳ cường giả dường như cảm nhận được nguy hiểm trên người Mạc Vô Kỵ, theo bản năng lui về sau rất nhiều. Mạc Vô Kỵ ánh mắt băng lãnh, vẻn vẹn người kia chân thần cảnh sơ kỳ tuy rằng vừa mới đến nơi đây, hắn cũng từ trong ánh Mạc Vô Kỵ mắt cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Hắn vốn muốn trực tiếp bắt Mạc Vô Kỵ liền đi, hiện tại trên người Mạc Vô Kỵ loại này kinh khủng khí tức, để cho hắn cũng có chút kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, đó là yêu cả chân thần cảnh tu sĩ đều theo bản năng lui về phía sau, còn lại mấy tên tu vi thấp càng là không dám tiến lên, đều lui về phía sau. Tại trước mặt tử vong, tu sĩ có một loại bản năng trực giác. Mạc Vô Kỵ cả người toàn vết thương, trong mắt càng bắn ra ra quyết tuyệt khí tức. Hắn người ta đánh bị thương nặng, lúc này ngoại trừ dùng Thanh Câm Chi Tâm cùng bọn người kia đồng quy vu tận ra, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào thoát thân. Bỗng quanh người Mạc Vô Kỵ cư nhiên trống không hẳn lên, trong tinh không vô số tu sĩ vây bắt một khối trống trải địa phương này, lộ ra có chút quỷ dị. Nhưng vào lúc này, trong tinh không bỗng nhiên cuồng phong bạo khởi, Mạc Vô Kỵ cũng kinh dị ngẩng đầu, theo đó một thanh âm quen thuộc liền vang lên bên tai hắn, đừng động đậy, theo ta cùng đi. Sầm thư âm. Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được người đến là ai. Trong tay thiên cơ côn cũng dừng lại, không có đánh ra. Đồng thời Thanh Câm Chi Tâm sắp bốc cháy, cũng bị hắn dùng bình xịt cứu hỏa nhanh chóng dập lại. Lúc này mà nổi lửa đốt nhà, Sầm thư âm nhất định khó có thể chạy trốn được. Cuồng phong liền đem thân thể hắn cuồn cuộn nổi lên, chạy ra khỏi khối quỷ dị trống trải tinh không này. Á đù! Có người dùng phong độn thuật dẫn hắn đi rồi tụi bay ê y. Lập tức đã có tu sĩ phản ứng kịp, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Đuổi theo, dùng phong độn thuật không muốn nói mang một người, dù cho là một người ở chỗ này cũng đi không xong đâu. Các tu sĩ còn lại càng là lười nói, đều đuổi theo. Mạc Vô Kỵ chẳng phải cũng biết phong độn thuật sao? Hắn bị vây, sau cùng phải liều mạng. Biết phong độn thuật thì như thế nào? Tại trong tinh không bốn bề đều là địch, phong độn thuật cũng không phải vạn năng. Hương vị quen thuộc cùng da thịt mềm mại cùng truyền đến, Mạc Vô Kỵ trong lòng có thêm một tia tình cảm ấm áp. Hiện tại hắn bốn bề đều là địch, người trong phiến tinh không này có thể mạo hiểm lớn như vậy tới cứu hắn, sợ rằng ngoại trừ Sầm thư âm ra, còn thật sự không có người thứ hai. Vô ích thôi, nàng hãy buông ta xuống, chạy trước đi đã. Chờ đại phong quyết của nàng đại thành rồi, nhớ báo thù cho ta là được. Mạc Vô Kỵ thở dài nói, hắn chính là dùng phong độn thuật, kết quả vẫn là không thể trốn đi. Sầm Thư Âm phong độn thuật so với phong độn thuật của hắn dường như còn kém một chút, lại xách theo hắn, muốn chạy đi càng thêm trở ngại. Quả nhiên, lời của Mạc Vô Kỵ vừa dứt, vài đạo tín hiệu phi kiếm liền từ chỗ hai người không xả bắn ra. Theo những tín hiệu này chính là từng đạo tu sĩ thân ảnh cấp tốc tới. Sầm Thư Âm không trả lời Mạc Vô Kỵ, chỉ là điên cuồng bỏ chạy. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, Sầm Thư Âm phong độn thuật thi triển ra thật giống như cuồng phong gào thét vậy. Cùng ngọn gió nhẹ của hắn, hoàn toàn là hai mặt đối lập tột cùng. Theo lý thuyết Sầm Thư Âm là nữ tử, phong độn thuật hẳn là càng thêm ôn hòa mới đúng nha. Sau một lát, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được trong da thịt của Sầm Thư Âm có lửa nóng cực độ truyền đến. Hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Thư Âm sư tỷ, lập tức buông ta xuống, tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đi không xong. Sầm Thư Âm đang thiêu đốt sinh mệnh kích phát phong độn thuật, thảo nào cuồng bạo như vậy. Cái này sợ rằng cùng nàng tu luyện Đại Phong Quyết có quan hệ. Đại Phong Quyết, nghe cái tên này, liền biết không phải là công pháp. Ôn hòa, thanh âm của Sầm Thư Âm vốn thanh tuyền quả nhiên trở nên khàn khàn khô khốc. Lời của nàng thật giống như từ đối diện tinh không truyền đến, lộ ra có chút mờ ảo và hư vô. Ta lúc nhỏ, có một gia đình mỹ mãn, cha mẹ ta thương yêu nhất ta. Khi đó, ta đã cảm thấy ta là người hạnh phúc nhất thế gian. Một năm kia khi ta 6 tuổi, một người đi đến nhà ta. Hắn đầu tiên nhìn thấy mẹ ta sau đó, cũng không rời nổi ánh mắt. Về sau, hắn và cha ta ở bên trong phòng không biết nói cái gì. Qua thật lâu sau, cha ta lại đi ra cùng mẹ ta kể một hồi lâu. Sầm Thư Âm thật giống như một người ngoài cuộc tự thuật cho Mạc Vô Kỵ một cái cố sự bình thường, giọng nói thong thả. Thanh âm có chút thất lạc, về sau mẹ ta đối với ta cha gật đầu, còn nói ta mặc dù nhỏ, cũng cần phải nói cho ta biết một tiếng. Về sau cha ta đồng ý, mẹ liền đem ta vào phòng, nàng nói cho ta biết. Lời của Sầm Thư Âm bỗng dừng lại, một đạo kiếm quang xuyên qua tinh không, thẳng đến phần lưng Sầm Thư Âm. Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng oằn người, thân thể rời ra, đồng thời nguyên lực huy động. Một đạo kiếm quang đó trực tiếp đâm vào hậu tâm của hắn, Mạc Vô Kỵ há mồm phun ra một đạo máu tươi, toàn bộ rơi vào trên vai của Sầm Thư Âm. Bất quá tại dưới Mạc Vô Kỵ huy động cường đại nguyên lực, kiếm quang cũng tiêu tán tại trong cơ thể Mạc Vô Kỵ, không có lan đến Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm thân thể khẽ run lên, bên ngoài thân nhiệt độ càng là lên cao, cũng trong lúc đó, nàng chung quanh cuồng phong càng bạo. Tốc độ của nàng cũng biến thành cực nhanh. Mạc Vô Kỵ biết Sầm Thư Âm tăng nhanh sinh mạng thiêu đốt. Hắn không có tiếp tục khuyên Sầm Thư Âm. Hắn biết nói cái gì nữa cũng không còn kịp. Nếu mà hắn lần này còn có thể sống được, chân thần cảnh tu sĩ vừa rồi ở sau lưng ám toán, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vô luận hắn là ai, mẹ ta nói cho ta biết, nếu có một ngày ta muốn lập gia đình, nhất định không nên tin lời ngon tiếng ngọt của đối phương. Nhất định phải biết rõ ràng, người ta phải gả có thể cho ta bao nhiêu đồ đạc. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ, hắn biết Sầm Thư Âm trước khi chưa tu luyện, hẳn là đến từ thế giới phàm tục. Phàm tục thế giới lập gia đình, tự nhiên phải xem sính lễ. Mẹ ta kể, nếu mà hắn là một cái quốc quân, hắn ít nhất phải cho ta một chức phi. Nếu mà hắn là một cái thương nhân, hắn ít nhất phải cho ta danh nghĩa một nửa tài sản. Ta không hiểu chuyện, liền hỏi mẹ, nếu như là một người thường giống cha ta thì sao? Mẹ ta cười buồn bã, nàng nói cha ta lập tức sẽ không còn là người bình thường, lập tức sẽ trở thành một phú quý vương hầu. Nàng bỗng nhiên lấy ra một cây chủy thủ, cắm vào lồng ngực của mình, ta khóc lớn hô lên. Mẹ dùng tay lau nước mắt của ta nói, âm âm, trước đây mẹ nói sai rồi, vô luận là ai, nếu mà tại thời điểm ngươi cần, hắn không có khả năng bỏ ra sinh mệnh cho ngươi, vô luận hắn có cái gì, cũng đừng lấy hắn, nhớ kỹ đừng lấy hắn. Nếu có người như vậy, nhớ kỹ tại thời điểm hắn cần, ngươi cũng phải lấy ra tính mạng của ngươi. Đó mới là yêu. Nếu mà không phải lập gia đình, nhớ kỹ không nên đi chiếm một chút xíu tiện nghi của bất luận kẻ nào. Nghe lời của mẹ, mẹ phải đi rồi. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ không nói gì, hắn nghe được một cái cố sự bi thảm thê lương. Một người nam nhân lại vì vinh hoa phú quý, đem thê tử của chính mình dâng lên. Thê tử của hắn tính tình cương liệt, dẫu có chết cũng không muốn đi làm loại bẩn thỉu giao dịch này. Đây là một người cặn bã chân chính, mà người cặn bã này lại là phụ thân của Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm nhất tâm tu luyện, tuyệt không để ý chuyện nam nữ, chỉ sợ cũng vì quá khứ của mình có quan hệ. Về phần tính tình Sầm Thư Âm chưa bao giờ chiếm tiện nghi người khác, chỉ sợ cũng là mẹ nàng ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ nghe được phía sau có người điên cuồng la lên, bọn họ muốn chạy trốn đến Cực Băng Hải, nhanh chóng chặn lại. Cực Băng Hải, Mạc Vô Kỵ nao nao, hắn nghe nói qua cái chỗ này, giống như Kinh Cực Phong Môn, là một trong cửu đại tuyệt cảnh. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ Sầm Thư Âm vì sao một đường thiêu đốt sinh mệnh thi triển phong độn thuật chạy hết tốc lực. Thì ra nàng sớm đã dự định rồi, trốn vào Cực Băng Hải. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra đi, lập tức đã nhìn thấy một mảnh ánh sáng chói mắt vòng tại trước mắt lóe ra. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, Sầm Thư Âm đã mang theo hắn vọt vào trong vòng sáng. Lập tức từng trận băng hàn đến xương trải rộng toàn thân của hắn. Chỉ một lát sau thời gian, thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Loại băng hàn này, dĩ nhiên chút nào cũng không kém nửa phần so với lúc trước dưới đất băng hàn chỗ hắn đạt được vô lượng tục hồn hoa kia. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng vận chuyển công pháp, dù vậy, vẫn như cũ đỡ không được thân thể dần dần vỡ ra. Hắn lập tức đem thanh câm chi tâm đưa vào trong chu thiên nghịch chuyển. Quả nhiên, như vậy hắn mới miễn cưỡng chặn loại này cực độ băng hàn. Sầm Thư Âm vẫn như cũ cấp tốc chạy trốn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng kêu lên, Thư Âm sư tỷ, nàng mau dừng lại. Mạc Vô Kỵ khẳng định, dù cho Sầm Thư Âm bản thân có băng linh căn, tại đây dưới băng hàn, cũng không kiên trì được bao lâu. Sầm Thư Âm ngừng lại, nàng không phải là Mạc Vô Kỵ gọi dừng lại, mà là chính bản thân té ngã. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng xoay người lại, ôm lấy Sầm Thư Âm, lại đem nhiệt độ trong cơ thể mình đưa qua. Sầm Thư Âm sắc mặt tái nhợt, tóc đã biến thành tia tuyết. Nàng chậm rãi mở mắt nhìn Mạc Vô Kỵ, không cần, ta biết mình đã đến cực hạn. Ta cũng biết ngươi khẳng định có biện pháp sống sót ở chỗ này, ta quả nhiên không có tính sai. Thư Âm sư tỷ, ta nhất định phải cứu nàng. Mạc Vô Kỵ lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Sầm Thư Âm. Tại lúc hắn muốn tiếp tục nói gì, lại bị Sầm Thư Âm ngăn trở. Vô Kỵ, kỳ thực ta đã không nghe ta lời của mẹ, ta đã chiếm tiện nghi của ngươi. Xe bay của ta căn bản là không thể đổi được bằng không kinh lôi của ngươi, là ta lừa mình dối người mà thôi. Còn có, ngày đó ta nói ngươi không phải là tán tu 2705. Không phải lời thật lòng, ta biết, ngươi chính là hắn. Mạc Vô Kỵ nhìn Sầm Thư Âm, trong lòng rất là khó chịu, đáng tiếc hắn thi triển tất cả thủ đoạn, cũng không có cách nào cứu Sầm Thư Âm. Trước đây Sầm Thư Âm nói, ngươi không phải là hắn, chính bản thân dường như cũng không có bao nhiêu cảm giác. Mà lúc này, Sầm Thư Âm nói, ta biết, ngươi chính là hắn, trong tim Mạc Vô Kỵ lại đập mãnh liệt. Trái tim hắn vốn bị tình cảm gây thương tổn chi chít, lại một lần nữa mọc thêm một chồi non. Ta biết quan hệ giữa ngươi và Yên Nhi, ngươi có thể liều chết đi cứu một nữ tỳ, dùng tu vi thác mạch cảnh tiến vào ngũ hành hoang vực điên cuồng. Ta đã biết, ngươi và ta cha là hai loại người đối lập. Có rất nhiều người biết ta ở Kinh Cực Phong Môn, nhưng kẻ có thể liều chết đi vào đó cứu ta, chỉ có một mình ngươi. Ngươi chính là người mẹ ta đã kể, sẵn sàng bỏ ra sinh mạng cho người mình yêu. Thế nhưng ta chỉ có thể yêu một người, lòng ta quá nhỏ hẹp, không thể không cùng một nữ nhân khác đi tranh đoạt nam nhân, vô luận là ai. Hiện tại được rồi, ta không cần phải làm trái lương tâm nữa. Ta thật lòng muốn biết khi có đạo lữ, sẽ là tư vị như thế nào. Mẹ nói, đó là yêu. Vô Kỵ, điều này là thật sao? Sầm Thư Âm chậm rãi vươn tay, muốn sờ lên mặt Mạc Vô Kỵ, chỉ là tay nàng mới đưa đến một nửa, đã hoàn toàn rơi xuống. Lập tức, cổ nàng cũng ngã xuống một bên. Từ trong lòng Mạc Vô Kỵ đã không còn nửa điểm khí tức. Hai giọt lệ từ trong mắt Mạc Vô Kỵ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Sầm Thư Âm, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo. So với hắn, Sầm Thư Âm mới thật sự là đau khổ suốt đời, chưa hề lĩnh hội qua cái gì là cảm giác được yêu. Hắn nhẹ nhàng nắm lên bàn tay lạnh lẽo của nàng dán tại trên mặt mình. Hắn cũng biết, Sầm Thư Âm lần này đã thực sự ngọc nát hương vẫn. Coi như là ông già câu cá kia tới nơi này, chỉ sợ cũng không cách nào cứu sống được nàng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, trong tim có lửa cháy. Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sầm Thư Âm. Tuy nàng đã thiêu đốt hết sinh cơ của mình, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm thay đổi dung nhan tuyệt sắc kia. Sau khi bị người yêu đâm sau lưng, hắn đã từng cho rằng mình sẽ không thể mở lòng với bất kỳ một cô gái nào nữa. Coi như là với Yên Nhi, hắn cũng không coi đó là tình cảm giữa nam nữ. Có lẽ đúng hơn là một loại tín nhiệm và tình thân. Yên Nhi là người nữ hài duy nhất nguyện ý vì hắn buông bỏ hết thảy mà không đòi hỏi bất cứ điều gì kể từ sau khi hắn bị ám toán. Hắn đã từng cho rằng, vô luận có thể tu luyện hay không, chỉ cần Yên Nhi ở cùng với hắn, hắn sớm muộn sẽ đến với Yên Nhi. Mãi đến một ngày, hắn bỏ qua sinh tử, đi ngũ hành hoang vực tìm được vô lượng tục hồn hoa. Sau đó lại đem Yên Nhi và vô lượng tục hồn hoa giao cho Linh Lung bà bà. Bắt đầu từ ngày đó, hắn biết Yên Nhi đã trở thành quá khứ, là người hắn cất kỹ trong sâu ký ức, là người thân duy nhất trong lòng hắn. Sau khi buông tay với Yên Nhi, thì đã xác định Yên Nhi sẽ không cùng hắn có bất kỳ liên quan gì nữa. Trong đáy lòng hắn cũng thầm mong, cuộc sống sau này của Yên Nhi sẽ không là vì hắn nữa, mà hãy sống vì chính nàng. Tuy rằng hắn từng không bỏ được những suy nghĩ này, thậm chí đã thử nói cho Yên Nhi những ký ức trước đây, nhưng Yên Nhi cự tuyệt, hắn cũng dần dần tiếp nhận sự thực. Mà hôm nay, trái tim hắn vốn bình lặng một khối băng lại bị Sầm Thư Âm kích thích đập thùng thục. Một cô bé 6 tuổi đã mất đi mẹ, mẫu thân chết ở trước mặt nàng, lại có một người cha vô sỉ, tuổi thơ của nàng há chỉ là bất hạnh sao? Tuy rằng không biết nàng làm cách nào tiến vào Vấn Thiên Học Cung, Mạc Vô Kỵ có thể tưởng tượng được lời mẹ nàng nói khi 6 tuổi, đến bây giờ vẫn khắc sâu trong ký ức của Sầm Thư Âm. Có thể thấy được sâu trong nội tâm của nàng, chắc chắn không phải chỉ là vẻ lãnh tĩnh bình thường nàng biểu hiện ra như vậy. Vô luận là ở thế giới nào, thứ vô dụng và không thể cứu vãn nhất chính là hối hận. Nếu mà có thể quay ngược thời gian một lần nữa, Thư Âm nếu muốn có bằng không kinh lôi, hắn nhất định là lập tức cho nàng. Sao lại đòi pháp bảo xe bay của nàng làm gì? Dù cho Mạc Vô Kỵ không ngừng đưa vào nguyên lực, thân thể của Sầm Thư Âm vẫn là càng ngày càng băng hàn. Mạc Vô Kỵ ôm chặt lấy Sầm Thư Âm, nguyên lực ẩn chứa thanh câm chi tâm càng trực tiếp bọc lấy Sầm Thư Âm. Tại địa phương băng hàn đáng sợ như này, chỉ cần hắn buông lỏng tay ra, có lẽ Sầm Thư Âm rất nhanh sẽ bị băng hàn hóa thành hư vô. Vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng quyết không để cho thân thể của Sầm Thư Âm biến mất. Hắn thiếu nợ nàng rất nhiều, nợ không chỉ là một mạng, mà còn có tình yêu không cách nào đền đáp. Mạc Vô Kỵ ôm lấy Sầm Thư Âm chậm rãi đứng lên, xương cốt thân thể hắn bị gãy tại nguyên khí trị thương nhanh chóng khang phục. Hắn ngẩng đầu nhìn dải đất cực băng xa xa mênh mông vô biên, thật giống như một mảnh biển rộng vậy. Từng đợt lại từng đợt băng lãng từ xa nhìn lại có một vẻ đẹp thê mỹ quỷ dị. Mạc Vô Kỵ biết, những con sóng băng trong chỗ sâu này sẽ chứa sự băng hàn còn kinh khủng hơn. Nếu không phải bản thân hắn có thanh câm chi tâm, coi như là một chân thần cảnh tu sĩ đến nơi đây, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần nhân tiên cảnh tiến vào, cũng không cách nào tại chỗ sâu nhất cực băng hải dừng lại lâu. Gâu gâu, SS. Mạc Vô Kỵ thét dài một tiếng, hắn đem hỏa diễm hừng hực trong ngực phun hết ra ngoài, lập tức ôm lấy Sầm Thư Âm vọt vào trong chỗ sâu nhất của cực băng hải. Nếu không thể đi ra, vậy hãy để cho hắn và Thư Âm vùi xác bên nhau trong cực băng hải sao? Nếu có một ngày hắn có thể ra khỏi đây, hắn sẽ trở về đòi lại hết thảy nợ máu. Mạc Vô Kỳ thật giống như phát điên, nhằm chỗ sâu nhất trong cực băng hải mà lao đi. Thanh Câm Chi Tâm quanh người hắn tạo thành một tầng bảo hộ, coi như là như vậy, băng hàn thấu xương vẫn thẩm thấu tới trong xương cốt của hắn. Đối với điều này, Mạc Vô Kỵ không để ý chút nào. Hắn hầu như đã đem 80% nhiệt lượng của Thanh Câm Chi Tâm để bảo vệ thân thể của Sầm Thư Âm. Bản thân hắn thì không ngừng nghịch chuyển nhánh mạch lạc thứ 103, kết hợp một bên tu luyện, một bên chạy như phi nước đại. Chỉ có chạy không ngừng như vậy, chỉ có cực băng hải băng hàn đáng sợ này, chỉ có loại tu luyện điên cuồng liên tục như vậy, mới có thể làm cho trái tim đang bị ngọn lửa thiêu đốt của hắn tỉnh táo lại. Bằng không hắn sẽ không chịu đựng được mà lập tức đi ra ngoài đại khai sát giới. Hắn biết, hiện tại hắn không có khả năng đó. Coi như là bản thân hắn có súng laser uy lực cực lớn, chỉ cần hắn vừa ra ngoài, không đợi hắn đem súng laser nhấc lên, thì đã bị cường giả thông đít rồi. Đây là thực lực chênh lệch, kém đến nổi hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Một đạo linh lực mênh mông vọt tới, trực tiếp dung hợp cùng một chỗ với chu thiên nghịch chuyển của Mạc Vô Kỵ. Nguyên lực quanh người hắn trong nháy mắt như gầm thét lên. Mạc Vô Kỵ gần như là không có bất kỳ trở lực nào đã trùng kích tới rồi chân hồ cảnh tầng 5. Ngao quắc quắc, SS, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn như một con sói cô độc. Tại giữa cực băng hải mênh mông vô biên ngửa mặt lên trời hú dài. Băng hàn càng cao, lửa giận trong lòng càng mạnh. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ mới dừng lại hú hết. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân, chính là địa phương này. Có một cổ linh khí nồng nặc đến mức tận cùng, để cho hắn tại thời gian ngay lập tức vọt tới chân hồ cảnh tầng 5. Mạc Vô Kỵ lấy ra thiên cơ côn, dùng sức đánh xuống. Một âm hưởng trầm muộn truyền đến. Lớp băng màu trắng cực hàn dưới chân cả một mảnh vụn cũng không có xuất hiện. Trăm ngàn năm qua, bất luận đồ đạc gì mềm một chút, tại cái chỗ này đều bị đông lạnh thành hư vô. Thứ có thể tồn tại được, đều là băng hàn vô cùng vô tận cực hạn ngưng tụ mà thành. Có lẽ nếu hắn dùng thanh câm chi tâm thiêu đốt, có thể thiêu đốt nơi này ra một cái cửa động. Bất quá Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không đi động tới thanh câm chi tâm, đó là thứ dùng để bảo vệ Sầm Thư Âm thân thể. Chỉ cần hắn lấy đi thanh câm chi tâm, sau một khắc Sầm Thư Âm sẽ biết biến ở trong không gian cực độ băng hàn này. Mạc Vô Kỵ thu hồi thiên cơ côn, hắn bắt đầu ở xung quanh bố trí hộ trận. Hộ trận không phải là vì bảo hộ hắn, mà là vì bảo hộ thân thể của Sầm Thư Âm. Chỉ cần hắn dùng 103 nhánh mạch lạc mang theo một tia thanh câm chi tâm khí tức nghịch chuyển chu thiên, hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng đến tính mệnh. Tối đa chỉ là da thịt không ngừng vỡ ra mà thôi. Loại đau đớn da thịt này đã không hề hấn gì so với tâm hồn sớm đã chết của Mạc Vô Kỵ. Nơi này là chỗ sâu cực băng hải, coi như là chân thần cảnh viên mãn không có thanh câm chi tâm và hơn 100 nhánh mạch lạc tùy thời vận chuyển, cũng không nhất định có thể đi tới được nơi này. Hộ trận bố trí xong, Mạc Vô Kỵ lấy ra một đống ngọc lớn luyện chế một cái ngọc quan cho Sầm Thư Âm. Sau đó hắn lại mang nàng đặt vào trong hộ trận đã bố trí sẵn. Ngọc quan được hắn khắc lên các loại phòng ngự cấm chế. Ngay cả thanh câm chi tâm cũng bị hắn tạm thời đặt ở trên ngọc quan. Làm xong hết thảy, hắn mới khắc lên một khối bia đặt trước ngọc quan. Thê tử Sầm Thư Âm chi mộ, Mạc Vô Kỵ lập. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ hắn tu luyện. Tinh không điện trước đây từng vì bắt Mạc Vô Kỵ mà náo nhiệt nhất thời. Hiện tại đã trải qua một năm, lúc này cũng triệt để khôi phục không khí như xưa. Tuy còn có vài người không cam lòng thường thường đi tinh không chiến trường tới một trong cửu đại tuyệt cảnh, cực băng hải dò la, nhưng tất cả mọi người đều biết. Mạc Vô Kỵ tuyệt đối đã không ra ngoài được. Còn chưa từng nghe nói qua một tu sĩ chân hồ cảnh nào tiến vào cực băng hải có thể sống sót. Mạc Vô Kỵ cho dù là siêu thiên tài đi nữa, kể cả bước lên tinh không bảng, cũng không thể làm man vsy được. Trên thực tế, tại hơn một tháng sau khi Mạc Vô Kỵ tiến vào cực băng hải, tên của hắn đã rớt khỏi tinh không bảng. Thời khắc này trên tinh không bảng không còn có Mạc Vô Kỵ. Thiên tài đã từng chấn động một thời lại khiến cho dân tình bàn tán vã bọt mép, sớm đã là ký ức xa xăm. Tinh đế Sơn Yến gia. Sau sự kiện một năm trước Yến Dương Đông bị giết, Yến gia triệu tập hội nghị gia tộc long trọng lần thứ hai. Xác thực mà nói, lần này là Yến gia nghênh tiếp một người thái thượng trưởng lão xuất quan. Yến Đồng Cừ, Yến gia đệ nhất đại cường giả, nhân tiên tầng 2. Tuy Yến Đồng Cừ tại Yến gia cũng chưa tính là người mạnh nhất, thậm chí thực lực so với của Yến Bình chỉ còn yếu hơn một phần. Thế nhưng Yến Đồng Cừ là nhân tiên cường giả thủy linh căn duy nhất của Yến gia. Ca Giác, tại một địa phương linh khí mạnh nhất của Yến gia, một tòa động phủ bị mở ra. Một nén nhang sau đó, một nam tử vóc người gầy nhỏ đi ra. Hắn gật đầu với hai gã Yến gia đệ tử canh giữ ở cửa động phủ, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào trong đại điện Yến gia nghị sự. Trong đại điện mọi người tất cả đều đứng lên, ngay cả thái thượng trưởng lão Yến Ương tu vi mạnh nhất đều đứng lên. Yến Đồng Cự ôm quyền đối với mọi người, đi tới vị trí thứ hai bên tay trái ngồi xuống. Mọi chuyện ta đã biết, ta đồng ý đi một chuyến tới Cực Băng Hải. Yến Tề Nhân thở dài một tiếng nói, Cực Băng Hải băng hàn quá mức kinh khủng, Mạc Vô Kỷ thi thể khẳng định sớm đã hóa thành hư vô. Muốn tại trong cực độ băng hàn, tìm được ba tấm bán nguyệt thi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng Cử trưởng lão lần này bế quan thất bại trong gang tấc, không có thể nhảy vào nhân tiên tầng 4. Ta là không tán thành Đồng Cử trưởng lão đơn độc đi vào Cực Băng Hải. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Thủy Linh Căn và Băng Linh Căn tuy rằng đồng nguyên, thế nhưng bản chất khác biệt đó là một trời một vực. Có lẽ Thủy Linh Căn so với Linh Căn khác tiến vào Cực Băng Hải sẽ tốt hơn, nhưng cũng tuyệt đối là có hạn. Ai, đáng tiếc Yến gia ta không có Băng Linh Căn tu vi cường đại, nếu không, đâu cần Đồng Cử trưởng lão đi mạo hiểm. Một người trưởng lão thở dài. Một bên, Yến Bình chỉ trầm giọng nói, Đồng Cử trưởng lão đi Cực Băng Hải tuy nói phiêu lưu rất lớn, đây cũng là Yến gia ta kỳ ngộ. Giả như Yến gia ta có thể tìm ra ba tấm bán nguyệt thi, à mà đéo cần ba tấm, thậm chí chỉ cần tìm được một quả bán nguyệt thi, uy danh của Yến gia ta sẽ vang vọng mấy nghìn năm sau nữa. Vạn nhất Yến gia ta có thể bởi vậy mà xuất hiện một người địa tiên cường giả, coi như là vào ở Tinh Đế Sơn, cũng không phải không có khả năng. Lại có một người trưởng lão Yến gia đứng lên nói, Hạ gia cùng Mưu gia, thậm chí một phần tông môn đều phái người tiến vào Cực Băng Hải, mục đích của bọn họ chính là vì tìm kiếm bán nguyệt thi. Bán nguyệt thi này vốn chính là của Yến gia ta, nếu như Yến gia không đi vào, vậy chẳng khác nào vì bọn hắn làm áo cưới. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Yến Ương phất tay ra hiệu dừng lại mọi người nghị luận, Đồng Cử tu vi còn quá thấp, hay là để ta đi một chuyến sao? Yến Đồng Cử bế quan 200 năm, Yến gia chuẩn bị hắn sau khi ra ngoài sẽ là nhân tiên tầng 4. Một nhân tiên tầng 4, lại là thủy linh căn, cũng coi như là có tư cách tiến vào Cực Băng Hải. Không nghĩ tới Yến Đồng Cử vô dụng, bế quan lâu như vậy, đi ra vẫn còn là nhân tiên tầng 2. Yến Đồng Cử chủ động đứng lên, vô luận như thế nào, đệ nhất thái thượng cũng không thể đi Cực Băng Hải. Đệ nhất thái thượng là định hải thần châm của Yến gia, một khi có rồi chuyện gì, hậu quả khó có thể dự liệu. Cơ duyên ta thăng cấp đã hết, thọ nguyên cũng còn dư lại không bao nhiêu, lần này tiến vào Cực Băng Hải chính là lúc thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, nhân tiên lôi kiếp. Yến Tề Nhân tuy rằng còn chưa quá tán thành Yến Đồng Cử đi Cực Băng Hải, lại là hết cách, không thể làm gì khác nói, Dương Nam tu vi hiện tại như thế nào? Lần này Tinh Đế Sơn nối nghiệp tinh chủ bồi dưỡng, Yến gia ta tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nếu là Dương Nam có thể ra ngoài trau dồi kinh nghiệm, so với cái kia hạ mặt của Hạ gia vẫn tốt hơn rất nhiều sao? Bẩm gia chủ, từ khi Dương Đông bị Mạc Vô Kỵ giết tại trên quyết đấu đài, Dương Nam vẫn bế quan trong Linh Ngọc Trì. Hắn đã từng phát thệ, không vì đại ca báo thù, thể không làm người. Một tháng trước, hắn vừa mới vọt vào chân hồ cảnh, lại là một người chấp sự của Yến gia đứng lên. Nghe nói Yến Dương Nam vọt vào chân hồ cảnh, ngay cả Yến Bình Chỉ cũng đều gật đầu. Yến Dương Nam là người nằm trong nhóm được đặc cách tiến vào Linh Ngọc Trì, ngắn ngủi một năm, liền từ nguyên đan cảnh sơ kỳ thăng cấp tới chân hồ cảnh, đây là phi thường rất giỏi. Ầm, một đạo tiếng sấm kinh động hầu như toàn bộ thiên giới cường giả của chân mạch đại lục. Tại sao đạo tiếng sấm này, vô cùng vô tận linh khí đều điên cuồng bao trùm tới một nơi. Có người đang độ kiếp. Loại cường đại lôi kiếp này, tuyệt đối không phải là thăng cấp chân thần đơn giản như vậy. Tinh đế sơn, trong tinh chủ điện, một đạo bóng dáng màu xám cho vọt ra, rơi vào chỗ cao nhất tinh chủ phong, trông về phía xa nhìn lôi kiếp. Lôi kiếp càng ngày càng dày đặc, từng lớp rơi xuống, linh khí cũng như nước thủy triều ùa ra vậy cuốn về vị trí lôi kiếp. Đây không phải là đại tông môn nào có người thăng cấp nhân tiên đó chứ. Tinh chủ chỉ đồng nhìn chăm chú một lát sau, bỗng nhiên cau mày lẩm bẩm một câu. Loại lôi kiếp này thanh thế kinh người, ít nhất là 7 lần cửu lôi kiếp. Có thể thấy được người độ kiếp cũng không phải thăng cấp chân thần, mà là đang ở cảnh giới vấn đỉnh nhân tiên. Tại chân mạch đại lục, có thể vấn đỉnh nhân tiên, trên cơ bản đều là người xuất gia từ tinh đế sơn. Còn lại vô cùng cá biệt không phải là tam đại gia tộc, chính là một phần tông môn có nội tình cường đại. Mà giờ khắc này nơi độ kiếp cũng không là tông môn gì cả, cũng không phải địa bàn của tam đại gia tộc, thậm chí chỉ là một nơi hoang dã. Chẳng lẽ là một cái tán tu thăng cấp nhân tiên? Tán tu có tư chất như thế, vì sao không gia nhập tinh đế sơn? Gần như là trong thời gian ngắn nhất, các đại gia tộc cùng tông môn, bao gồm tinh đế sơn các đại điện đều phái người tới nơi có độ kiếp. Một tán tu nhân tiên, ai không đỏ mắt? Nếu là có thể tranh thủ đến dụ người tán tu này gia nhập, thực lực tuyệt đối là lên cao một cấp bậc. Huống chi, bán nguyệt tiên cung đã sắp mở ra, trong tinh không nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Một khi có một nhân tiên cường giả tới giúp, thực lực cũng sẽ đầy đủ hơn rất nhiều. Đừng xem chân mạch đại lục nhân tiên không ít, trên thực tế nếu tính toán kỹ, thực sự không nhiều lắm. Coi như là tam đại gia tộc, mỗi nhà cũng bất quá là 5-6 nhân tiên cường giả trở lên mà thôi. Về tới cùng hắn giao dịch, đó là sự tình hay nhất không hơn. Chỉ cần tu vi không cao hơn hắn nhiều, hắn mạng nhỏ cũng sẽ không bị uy hiếp. Cùng lắm thì chạy trốn tới tử vong khoáng khu. Trừ phi tu vi của đối phương xa xa cao hơn hắn, để cho hắn cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hồng Phụ Cập nghe được lời của Mạc Vô Kỵ dường như có ý nghĩ đi qua, lập tức nói, hắn gọi cung hầu, hẳn là tại thiên tiên tu vi. Nghe đồn tiên hào đối diện tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên tiên viên mãn, về phần nguyên nhân, phải cùng Hắc Thạch có quan hệ. Nga, ngươi biết công dụng của Hắc Thạch? Mạc Vô Kỵ lập tức hứng thú. Biết đối phương là thiên tiên tu sĩ, hắn càng là không sợ. Tê đoàn bạch mang, lôi hồ khó khăn lắm oanh phá bạch mang quanh người nàng liền yếu đi xuống. Bắc Tố Đình vượt qua lôi kiếp cực kỳ nhanh chóng mặc quần lót, phủ lên người một bộ y phục, đeo lên khăn che mặt hạ xuống bên người Yên Nhi. Tinh đế sơn mưu trung ra mắt đạo hữu, chúc mừng đạo hữu bước vào nhân tiên, thành tựu bản thân đại đạo. Chân Vũ Ổ Du Anh ra mắt đạo hữu, chúc mừng đạo hữu thăng cấp nhân tiên. Bắc Tố Đình một vượt qua lôi kiếp đi ra, đông đảo người liền tới hỏi thăm, sau đó đều mời Bắc Tố Đình đi vào làm khách. Bắc Tố Đình cũng là vội vàng chào nói, đa tạ các vị đạo hữu, ta và sư muội còn có chuyện quan trọng phải đi làm, tương lai nếu là có lúc nhàn rỗi, lại đi bái phỏng. Tố Đình tỷ, chúc mừng ngươi. Yên Nhi cũng là mừng rỡ đã đi tới. Bắc Tố Đình bước vào nhân tiên, tuy thực lực ở chỗ này vẫn như cũ chưa tính là mạnh nhất, lại có năng lực tự vệ. Coi như là tam đại gia tộc, cũng không thể dễ dàng động tới một nhân tiên cường giả. Ngươi chẳng lẽ là Bắc Tố Đình sư tỷ từ Thất Lạc Đại Lục tới? Người kia oai hùng nữ tử khi trước nói chuyện với Yên Nhi, đã nhận ra Bắc Tố Đình, liền vội vàng hỏi. Bắc Tố Đình gật đầu, không sai. Ta chính là Bắc Tố Đình từ Thất Lạc Đại Lục tới được. Xin hỏi vị sư muội này là... Oai hùng nữ tử liền vội vàng nói. Ta là Thư Xuân Ngọc đến từ Biển Sao Điện. Nickname Facebook là Thư Nguyễn Ngọc. Khi ta tới điện chủ đã giao phó qua. Chỉ cần sư tỷ nguyện ý. Lập tức liền có thể trở thành trưởng lão của Biển Sao Điện. Thấy Bắc Tố Đình phải đi. Thư Nguyễn Ngọc cũng không kịp đoái hoài uyển chuyển, trực tiếp mở miệng mời. Bắc Tố Đình khẽ mỉm cười, đa tạ Huyễn Ngọc sư muội đã mời, ta đây là loại người khi xưa bị Tinh Đế Sơn cử tuyệt, thực sự không nghĩ tới việc lại đi Tinh Đế Sơn. Thư Huyễn Ngọc há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Bắc Tố Đình sự tình nàng là rất rõ ràng, không muốn nói Bắc Tố Đình, trên thực tế người từ Thất Lạc Đại Lục tới được, đại bộ phận đều có tư cách trực tiếp gia nhập Tinh Đế Sơn. Nhưng là bởi vì Hạ Gia Hạ Mạt đối với Bắc Tố Đình rất là mơ ước, mà Bắc Tố Đình căn bản cũng không để ý đến hắn. Kết quả tạo thành Hạ Gia không cho phép Bắc Tố Đình gia nhập Tinh Đế, đông đảo Thất Lạc Đại Lục thiên tài tu sĩ theo Bắc Tố Đình cùng đi đến cũng bởi vậy bị liên lụy. Bọn họ muốn gia nhập Tinh Đế Sơn, nhất định phải tại tinh không chiến trường thu được một chỗ ngồi, lúc đó mới có cơ hội gia nhập. Bằng không, liền lựa chọn gia nhập Hạ Gia. Dù sao những người này là Hạ Gia chủ đạo từ Thất Lạc Đại Lục mang tới, Thập Đại Điện cùng các gia tộc khác cũng không muốn vì vài người kết thành hận thù với Hạ Gia. Hiện tại Bắc Tố Đình thăng cấp nhân tiên, người ta đối với gia nhập Tinh Đế Sơn đã không có hứng thù. Cũng đúng, một nhân tiên cường giả, Tinh Đế Sơn có thể trợ giúp thêm nữa thật là có hạn. Chỉ cần sư tỷ nghĩ tới, tùy thời đều có thể đến biển sao điện của ta. Bắc Tố Đình trực tiếp cự tuyệt, Thư Huyễn Ngọc chỉ có thể uyển chuyển nói. Nàng cũng không thể nói biển sao điện tuy rằng thuộc về Tinh Đế Sơn, lại cùng Tinh Đế Sơn là hai chỗ khác nhau sao. Tuy Tinh Đế Sơn thập điện cùng tinh chủ đều là có thế lực, nhưng loại chuyện này cho tới bây giờ cũng sẽ không có người đặt lên bàn nói chuyện. Tại người bên ngoài xem ra, Tinh Đế Sơn vẫn là Tinh Đế Sơn, thập điện vẫn là Tinh Đế Sơn thập điện. Đa tạ, các vị, cáo từ. Bắc Tố Đình liền ôm quyền, tiện tay mang theo Yên Nhi, trong nháy mắt biến mất. Mọi người mời thất bại, chỉ có thể tán đi. Yên Nhi, ngươi biết sự tình của Mạc Vô Kỵ sao? Tại trên phi thuyền, Bắc Tố Đình ngưng mắt nhìn Yên Nhi hỏi. Yên Nhi gật đầu. Tuy hai người không có tận lực đi nói chuyện với nhau về Mạc Vô Kỵ, thế nhưng các nàng từ tinh không điện đi ra, lời đồn của Mạc Vô Kỵ tự nhiên là nghe được rất nhiều. Mạc Vô Kỵ phá vỡ tinh không điện quy củ, lại tàn sát tiểu cô nương khả ái, sau cùng khiến cho nhiều người tức giận, bị người bức vào một trong cửu đại tuyệt cảnh, cực băng hải. Đây cơ hồ là chuyện mọi người đều biết. Vậy ngươi còn muốn đi khôi phục ký ức sao? Nếu là suy nghĩ của ngươi có thay đổi, ta dự định dẫn ngươi đi tinh không chiến trường thử luyện. Bắc Tố Đình nói lần nữa. Yên Nhi bình tĩnh nói, Tố Đình tỷ, hơn một năm qua, ta nghĩ rất nhiều. Mặc kệ Mạc Sư Vinh biến hóa làm sao, bản thân ta cũng cần có một cái trí nhớ đầy đủ. Tu luyện tới ngày hôm nay, Yên Nhi sớm đã hiểu chân lý tu luyện, lựa chọn quên và di vong. Cũng không thể làm cho đại đạo của mình gần hơn một bước. Sự tình đã từng phát sinh qua coi như là ngươi quên, hoặc là bỏ quên, vậy vẫn đã phát sinh qua. Tồn tại vẫn tồn tại, sẽ không bởi vì ngươi cảm thấy không còn liền không tồn tại. Vô luận nàng tìm về ký ức sau đó, làm sao đối đãi Mạc Vô Kỵ, nàng muốn vì đại đạo của mình phụ trách. Việc làm Mạc Vô Kỵ đã từng đối với nàng, nàng có thể đi cảm ơn, có thể đi hồi tưởng, lại không thể lựa chọn quên đi. Không sai, Mạc Vô Kỵ đích thật là hung tàn, tiểu cô nương đều không chút do dự hạ thủ, nhưng đây hẳn không phải là hắn lúc trước. Con người chung quy sẽ thay đổi, Mạc Vô Kỵ, nàng, Tố Đình sư tỷ, mỗi người không phải đều là đang chậm rãi biến hóa sao? Tố Đình sư tỷ đã từng nói mang nàng đi tinh không chiến trường thu hoạch điểm cống hiến, sau đó tiến vào Tinh Đế Sơn tu luyện. Về sau các nàng không có đi tinh không chiến trường, mà là lựa chọn tại chân mạch đại lục tu luyện. Tại thăng cấp nhân tiên xong, Tố Đình sư tỷ cũng không muốn đi Tinh Đế Sơn như trước nữa. Đây chẳng phải một loại biến hóa sao? Tốt, chúng ta đây đi ngay Tiên Y Cốc tìm kiếm Tán Dịch Sinh, mời hắn xuất thủ giúp một tay. Bắc Tố Đình gật đầu, phi thuyền bị kích phát, tốc độ trở nên càng là cấp tốc. Trong chỗ sâu cực băng hải, Mạc Vô Kỵ lúc này hầu như hoàn toàn sáp nhập vào trong băng lãng chung quanh. Giờ khắc này, hắn chính là một phần tử của cực băng hải này. Hơn một năm tu luyện, hắn đã từ chân hồ cảnh tầng 5 đi tới chân hồ cảnh tầng 11. Tại quanh người hắn ngoại trừ linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động ra, lại không còn khí tức gì cả. Ầm, băng hàn chung quanh Mạc Vô Kỵ không gian bỗng nhiên phát sinh từng trận rung động. Trong cơ thể Mạc Vô Kỵ cuồng bạo nguyên lực thật giống như tìm được lỗ phát tiết bình thường giống nhau, trực tiếp đánh vỡ ra một cái mạch lạc mới. 104 nhánh mạch lạc bị mở ra. Cũng trong lúc đó Mạc Vô Kỵ bước vào chân hồ cảnh tầng 12. Mạc Vô Kỵ vẫn là không có động tĩnh gì. Hắn đã bắt lấy 104 nhánh mạch lạc. Mạch lạc gọi là thai tức lạc, có thể cho hắn tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào dung nhập vào hết thảy hoàn cảnh chung quanh. Một năm tu luyện, hắn vốn là cùng chung quanh cực độ băng hàn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại có thêm thai tức lạc, hắn càng là hoàn toàn yên lặng chìm vào băng hàn của cực băng hải. Nếu không phải trong mạch lạc của hắn còn có một tia thanh câm chi tâm đang lưu chuyển, coi như là nhân tiên cường giả tới nơi này, cũng không nhất định có thể sử dụng thần niệm phát hiện ra hắn. 104 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, hồn vô ngoại vật đắm chìm trong băng hàn linh khí tu luyện, Mạc Vô Kỵ tu vi tiến bộ càng nhanh chóng.